Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 283, Orochimaru trụ sở bí mật. Shiranui Zenma kết ấn một điểm, Yuzo thân thể một trận run rẩy, lập tức liền rơi vào chiều sâu hôn mê. Hắn tiếp theo kết ấn, đưa bàn tay khoát lên Yuzo trên trán, nhưng là phát động đọc tâm thuật làm ám bộ thống lĩnh. Ngoại trừ phong ấn chi thư các loại rất ít mấy bộ cơ mật tối cao ở ngoài, Shiranui Zenma có thể tùy ý xem văn kiện, phần lớn nhẫn thuật tự nhiên cũng đều là tùy tiện học đọc tâm thuật, vốn là ám bộ ninja khá nhiều. Sử dụng trọng yếu nhẫn thuật, hắn học lên tới đương nhiên càng thuận tiện, tuy rằng thông thạo trình độ không cao, nhưng Yuzo thực lực yếu ớt, ở trung nhẫn bên trong cũng không tính là mạnh. Ở Shiranui Zenma trước mặt vốn là có thể bỏ qua không tính tồn tại, chỉ là quá trình cũng không thuận buồm xuôi gió. Dù sao ám bộ cùng rút ninja, trên người thường thường sẽ thiết trí phòng ngừa chọn đọc ký ức chú ấn. Yuzo tình huống cũng là như thế, cũng may Shiranui Zenma lực lượng tinh thần mạnh ngoại hạng. Hơn nữa hiểu rõ loại này chú ấn, cho nên cuối cùng vẫn là thành công chọn đọc đến Yuzo ký ức mấy tiếng sau khi. Hắn buông tay ra, mơ hồ thở ra một hơi, lập tức nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hắn đoán không sai, cái này gọi Yuzo nam nhân, đúng là Akira Koichiro sai khiến, phụ trách cùng Orochimaru bí mật liên lạc người. Tuy nói Yuzo cũng không biết cùng mình liên lạc chính là Orochimaru, chỉ là dựa theo Akira Koichiro bí mật chỉ thị, một mình chấp hành một ít liên lạc nhiệm vụ, nhưng thông qua các loại manh mối kết hợp trước phán đoán, Shiranui Zenma vẫn là cơ bản có thể kết luận, Yuzo chính là Akira Koichiro, hoặc là nói Danzo cùng Orochimaru bí mật liên lạc người không chỉ có. Như vậy, ở Yuzo trong trí nhớ, Shiranui Zenma còn thu được một cái thập phần tin tức trọng yếu. Sau 3 ngày, Yuzo đơn đi tới một cái nào đó địa điểm bí mật lấy đi một thứ. Nếu như Yuzo thực sự là Akira Koichiro cùng Orochimaru bí mật liên lạc người, như vậy khoảng cách tìm tới Orochimaru xào huyệt, Shiranui Zenma đã gần trong gang tấc. Có điều Yuzo tuy rằng cùng Akira Koichiro Danzo quan hệ mật thiết, nhưng năng lực nhưng là thập phần xuất chúng, nhân phẩm cũng không tính kém, xem như là cái nhân tài hiếm thấy. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, cảm thấy người này vẫn là đáng giá lôi kéo đề bạt một phiên, rời đi phân đội nơi trú quân bí mật. Shiranui Zenma liền trực tiếp đi tới Yuzo đem đi tới địa phương. Một nơi vách núi treo leo, hắn rút ra vũ triệt cắm trên mặt đất. Lập tức hai tay kết ấn, tạo thành chữ thập kẹp lấy chuôi đao vũ triệt ảnh phân thân thuật. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, chợt một cái cầm trong tay vũ triệt Shiranui Zenma ảnh phân thân liền xuất hiện ở một bên. Shiranui Zenma triển khai cái này nhẫn thuật là ảnh phân thân thuật, một loại đặc thù phiên bản, chuyên môn vì là vũ triệt thiết kế, mượn vũ triệt siêu cường chakra tính liên kết, cùng với chứa đựng ở trong đó lượng lớn chakra, Shiranui Zenma có thể để cho chính mình ảnh phân thân thu được càng mạnh hơn thực thể tính. Cùng với càng lâu kéo dài thời gian vũ triệt loại năng lực này, hoặc là nói công dụng, Shiranui Zenma trước đây không lâu vừa khai quật, Ryuko đem xưng là ảnh phân thân tăng cường, hiện tại hắn phân ra cái này ảnh phân thân, tính cả vũ triệt ảnh phân thân ở bên trong, chakra lượng tương đương với hắn trọn vẹn trạng thái 2 lần, đem ảnh phân thân lưu lại nơi này, lại lưu lại siêu thú ngụy họa văn chương cùng quyển trục. Shiranui Zenma bản thể liền về Konoha đi tới ảnh phân thân, khiến cho cái biến thân thuật biến thành một khối nham thạch, đứng ở trên vách đá, lẳng lặng chờ đợi. 2 ngày sau, buổi tối, Shiranui Zenma ảnh phân thân như cũ duy trì nham thạch dáng dấp, lấy chợp mắt trạng thái ôm cây đợi thỏ chốc lát, Ảnh phân thân phảng phất nhận ra được cái gì, mở mắt ra, ánh mắt từ vách núi mà xuống, rất nhanh sẽ chú ý tới một cái cấp tốc tới gần người mặc áo đen rốt cục tới sau ảnh phân thân yên. Lặng nghĩ đến người mặc áo đen hết sức cẩn thận, tới gần trong quá trình từng dùng tới không chỉ một lần nhận biết nhẫn thuật. Làm sao nhưng không có phát hiện Shiranui Zenma bản lĩnh hắn cuối cùng đi tới vách núi treo leo bên trên, đem một cái cháp phóng tới trong vách đá. Sau đó xoay người rời đi. Shiranui Zenma ảnh phân thân lúc này đi theo. Hai người một trước một sau. Được rồi, mấy tiếng lộ trình. Cuối cùng đến một vùng thung lũng hãm sâu mà chật hẹp. Trong đó sương mù tràn ngập. Tầm mắt mơ hồ, thập phần bí mật nhìn chính đang hướng về sâu trong thung lũng đi đến người mặc áo đen. Shiranui Zenma ảnh phân thân suy nghĩ một chút, lập tức lấy ra văn chương cùng quyển trục, viết chữ như rồng bay phượng múa hội ra một con phi trùng. Shiranui Zenma hẳn là từ trước tới nay tốt nhất siêu thú ngụy hoặc người sử dụng, trác việt họa kỹ, tinh chuẩn chakra năng lực khống chế. Thâm hậu bùa chú bản lĩnh, si diêu hỗ trợ điều chế mực nước cùng với phi lôi thần thuật thức hòa vào. Để siêu thú ngụy họa ở trong tay hắn diệu dụng vô cùng này phi trùng vẽ xong to bằng bàn tay. Bay ra quyển trục nhưng hóa thành to bằng đầu ngón tay. Ở sương mù tràn ngập bên trong thung lũng rất khó phát hiện phi trùng vô thanh vô tức địa đuổi theo. Người mặc áo đen. Shiranui Zenma ảnh phân thân tiểu Shinso tung bên dưới, cuối cùng khiến cho bám vào ở người mặc áo đen áo bào đen bên trên, hóa thành một đạo phi lôi thần thuật thức người mặc áo đen còn chưa phát hiện. Không lâu lắm đi tới thung lũng phần cuối, một cái đen thùi cửa động đột ngột xuất hiện ở trong sương mù. Nếu như không có sai lầm, nơi này nên chính là Orochimaru, trụ sở bí mật. Người mặc áo đen trực tiếp tiến vào trong động. Đảo mắt liền mất tung ảnh. Shiranui Zenma ảnh phân thân cũng không vội vã. Chỉ là xa xa mà cảm ứng chính mình dưới đạo kia phi lôi thần thuật thức vị trí khoảng chừng sau một giờ. Phi lôi thần thuật thức vị trí cố định bất động. Nhìn dáng dấp người mặc áo đen kia hoặc là nói trên người hắn áo bào đen đã đình chỉ di động. Shiranui Zenma ảnh phân thân lúc này kiếm chỉ dựng đứng. Trong nháy mắt xuất hiện ở một cái ánh đèn có chút mờ nhạt trong phòng. Một cái tóc ngắn nam tử đang ngồi ở trước bàn ăn cơm. Áo bào đen thì bị để ở một bên, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Shiranui Zenma ảnh phân thân. Tóc ngắn nam tử không khỏi sửng sốt một chút, chỉ là chưa kịp hắn có phản ứng. Shiranui Zenma ảnh phân thân liền giơ tay vỗ một cái, trực tiếp đem đánh ngất phi lôi thần thuật, đem tóc ngắn nam tử đưa đến bản thể bên người. Ảnh phân thân lập tức trở về, cũng biến thành tóc ngắn nam tử dáng dấp, ở trụ sở bí mật bên trong tìm tòi lên rất nhanh. Shiranui Zenma ảnh phân thân liền xác nhận, nơi này chính là Orochimaru, trụ sở bí mật phong cách cùng năm đó nhốt lại hắn tòa kia phòng thí nghiệm qua giống, chỉ là tạm thời vẫn chưa thể xác định Orochimaru bản thân đến cùng ở không ở nơi này. Dù sao rảo xà hang động, Orochimaru trụ sở bí mật cũng không ít, vừa nãy hắn như vậy cẩn thận cũng là vì thế. Tuy nói hắn đã sớm không sợ Orochimaru, nhưng nếu đánh rắn động cỏ, chung quy vẫn còn có chút không ổn. Trải qua một phiên tìm tòi, Shiranui Zenma ảnh phân thân vẻ mặt ngẩn ra, bước chân không khỏi dừng lại, chỉ thấy ở hắn trước người. Thình lình có một tấm đóng chặt cửa sắt, tối tăm trong đường nối lộ ra khí tức âm lãnh. Cảnh tượng này cùng năm đó hầu như giống như đúc, hắn phảng phất đã thấy nửa phút sau khi Orochimaru nhìn thấy chính mình thời vẻ mặt. Nghĩ tới đây, ảnh phân thân nội tâm lại có chút chờ mong, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Lập tức hắn giơ tay vỗ vỗ cửa sắt, cạch cạch, bằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.